Cũng muốn thử yêu một lần, nhưng tôi còn củ gừng. Chừng nào mà chưa tìm thấy thằng bé, tôi không dám mở lòng với ai. Cho nên tôi đành len lén thở dài một hơi, không cho phép mình mơ mộng xa xôi. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi 2 giờ sáng mà tôi cũng chưa có dấu hiệu buồn ngủ. Dũng cũng vậy, chẳng có biểu hiện mệt mỏi gì. Một lúc sau anh bỗng nhiên quay sang hỏi tôi: "Buồn ngủ chưa?" "Chưa, chắc là hôm nay ngủ nhiều nên giờ không thấy buồn ngủ tí nào cả." "Ngồi gần vào đây." "Làm gì ạ?" "Tựa vào vai đây này." Vừa nói xong anh đã kéo đầu tôi lại để tôi tựa vào vai của anh. Trái tim của tôi bất chợt đập rất nhanh. Cảm giác này còn ngọt ngào và hồi hộp hơn cả lúc tôi mới yêu Cường, khiến toàn thân tôi run rẩy. Tôi không biết tại sao có những lúc Dũng lại rất cởi mở và quan tâm mình. Không hiểu rốt cuộc là anh đang nghĩ gì và muốn gì. Nhưng càng như vậy tôi lại càng sợ trái tim của mình bị chệch hướng. Cuối cùng ngồi thẳng lưng dậy, ấp úng bảo: "Thôi muộn rồi, tôi về phòng ngủ đây." "Ừ, về đi." Lúc tôi lên phòng nằm xuống giường rồi mà tim vẫn đập rất nhanh. Vừa xoay người một cái thì con bé Ngọc nằm bên cạnh lên tiếng hỏi, làm tôi giật thót cả người. "Chị Quỳnh vừa đi đâu về à?" "Hả? Chị có đi đâu đâu?" "Tại vừa nãy lúc em tỉnh dậy đi vệ sinh không thấy chị đâu cả." Nghe con bé nói vậy, miệng tôi bỗng cứng ngắc lại mà không biết trả lời sao, thì con bé ôm lấy tôi nói tiếp: "Thôi ngủ đi chị, ngủ để có sức mai còn đi chơi. Mai đi suối khoáng nóng với hội đi Hội An chị ạ." "Ừ, ngủ đi." Ngày hôm sau, mối quan hệ của chúng tôi lại về trạng thái bình thường. Trước mặt mọi người, Dũng đối xử với tôi rất có chừng mực và lạnh lùng như bao người khác. Tự nhiên lại làm tôi nhớ đến đêm hôm qua, anh chủ động kéo đầu của tôi dựa vào vai của anh. Chắc có lẽ chỉ đơn giản cho tôi mượn tạm bờ vai, chứ không phải là có ý gì khác. Vậy mà tôi đã suy nghĩ và suy diễn quá nhiều. Ăn buffet sáng ở khách sạn xong thì đoàn chúng tôi lên xe đi tới suối khoáng nóng ở núi Thần Tài. Người nào người nấy đều ăn mặc bikini sexy, đặc biệt là những nhân viên chưa chồng. Mặc xong lại còn cố tình lượn qua lượn lại trước mặt của Dũng. Mấy chị cùng phòng tôi thấy tôi vẫn đứng chưa đả động gì đến đi thay đồ nên bảo: "Ơ Quỳnh, không thay bikini đi em. Bộ hôm trước bọn chị mua cho đâu, có mang đi không thế?" "Em chưa mặc bikini bao giờ, hay là em mặc quần đùi áo cộc được không ạ? Chứ em ngại lắm." "Em hâm thế, ngại gì? Em không thấy tất cả mọi người đây đều mặc hay sao? Nhìn mấy bà bên phòng hành chính với marketing đi. Bộ bikini hôm trước tụi chị mua cho em vẫn kín đáo chán." Tôi nhìn mấy chị, lắc đầu lia lịa không muốn mặc, nhưng cuối cùng bị mấy chị đẩy vào phòng thay đồ. Lúc thay đổi xong tôi xấu hổ quá, còn cầm theo luôn cả cái khăn tắm choàng kín. Lúc này tất cả mọi người ở dưới nước hết rồi, trên bờ chỉ còn tôi và Dũng. Anh vẫn mặc áo sơ mi quần tây đen, hình như cũng không có ý định thay đồ tắm. Anh Duy nhờ anh lấy kính bơi nên anh đến sát bên bờ đưa kính cho anh Duy. Đúng lúc đó tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt của chúng tôi giao nhau khiến hai má của tôi bỗng chốc đỏ bừng lên vì xấu hổ. Đang túm chặt lấy khăn tắm che kín lại thì bị một người dưới nước giật khăn xuống. Thế rồi theo quán tính, cả người tôi lao về phía trước. Nhưng không hiểu sao lúc ấy thế nào mà tôi kịp thời túm lấy tay của Dũng. Kết quả cả hai đều bị rơi xuống nước. Nước ở đây cũng khá sâu, mà tôi vì bị kéo bất ngờ cộng thêm không biết bơi nữa, nên khi nước tạt vào mặt với mũi là hoảng loạn ho sặc sủa. May sao đúng lúc chới với không biết phải làm sao thì Dũng vòng tay ôm lấy eo của tôi để tôi trồi lên mặt nước. Lúc ấy tôi vì sợ quá nên cứ run như cầy sấy. Dũng nhìn tôi, anh nhẹ nhàng nói: "Ôm vào cổ tôi." Tôi hoảng quá, lúc ấy không biết phải ăn mê hay là dược hay thuốc lú gì mà nghe lời anh răm rắp, đưa tay ra quàng cổ của anh, mặc kệ những ánh mắt xì xào bàn tán của mọi người xung quanh. Một lát sau Dũng hỏi tôi: "Bình tĩnh chưa?" Lúc này tôi mới nhận ra cái tư thế của chúng tôi cực kỳ ám muội. Chưa kể tôi lại mặc đồ bơi nữa. Tôi xấu hổ buông tay của mình khỏi tay của anh, lí nhí nói lời cảm ơn rồi đứng xuống đi về bờ. Buổi trưa lúc ăn cơm ở nhà hàng xong, trước khi lên xe đi Hội An thì tôi tranh thủ đi vệ sinh. Khi đang ngồi ở trong toilet, bất chợt bên ngoài có tiếng dép rồi tiếng một chị vang lên: "Ôi rồi, nói thật, mấy chị có tin cái vụ ngã sáng nay của con bé Quỳnh bên phòng thiết kế là vô tình không? Eo, lúc đó em ngứa mắt ghê cơ." Nhầm cái con khỉ gì, âm mưu cả đấy. Ngã và ai không ngã, đi ngã vào lòng của sếp thì ai mà chẳng muốn. Thề chứ, cái lúc ăn cơm ngồi đối diện với em mà em ngứa mắt nó quá cơ. Thà thích sếp thì cứ thẳng toẹt ra mà thể hiện, đây lại còn cứ thảo mai làm bộ không cần. Thời đại bây giờ đúng là thảo mai lên ngôi. Thôi rửa tay nhanh rồi đi ra đi chị ạ. Đúng cái lúc mà tôi tưởng câu chuyện đã kết thúc ở đây thì nghe giọng con bé Ngọc vang lên. Ơ mấy chị? Ủa, em cũng làm ở bên phòng thiết kế có phải không? Dạ vâng ạ, sao không chị? Bình thường cái cô gì đó sáng nay ở phòng em cũng kiểu thảo mai như vậy à? Mấy chị đang nói chị Quỳnh đó hả? Ừ, cái đứa ngã ở suối nóng đó. À, dạ. Đó, chị biết ngay mà, nhìn mặt là hiểu. Sau đó con bé Ngọc chỉ cười trừ. Bất chợt cả người tôi sững lại. Dù con bé Ngọc không khẳng định rõ ràng, nhưng câu trả lời của nó cũng kiểu lấp lửng. Mà đó đâu phải là tính cách ngày thường của nó. Tôi ngồi đó đợi cho đến khi mọi người đi hết rồi mới bước ra ngoài. Lúc vừa thấy tôi, con bé Ngọc đã tươi cười hỏi: chị Quỳnh đi đâu vậy? Em tìm chị nãy giờ. Tôi không dám nói mình vừa đi vệ sinh nên đành nói dối: à, chị đi loanh quanh đây ấy mà. Mà chị có mệt không? Chị không mệt em à. Em sợ chị mệt nên hỏi vậy thôi. Mà chị không biết bơi thật à? Ừ, sao thế em? Hay là em nghĩ chị cũng cố tình giả vờ như vậy? Con bé Ngọc nghe tôi nói như vậy thì giữ người lại mất vài giây, rồi rất nhanh lại tươi cười đáp: ôi trời, cái bà chị Hâm này, chị em chơi với nhau, em còn lạ gì chị nữa. Tại mấy cái mụ đàn bà bên phòng khác cứ kiểu xì xào, nói chị giả vờ với lại cố tình ngã vào lòng của sếp, em hơi khó chịu. Tôi nghe con bé nói, cảm giác lúc này mới dễ chịu đôi chút. Cũng có thể vừa nãy con bé không muốn nói qua lại với mọi người nên vậy. Ở cái công ty này, tôi chỉ chơi thân với mình con bé, hy vọng là tôi không nghĩ sai. Buổi chiều chúng tôi đến phố cổ Hội An chơi. Mà lúc trời bắt đầu chuyển tối, Hội An lên đèn rực rỡ sắc màu, non vừa đẹp lại vừa thơ mộng. Cái mà tôi thích nhất ở Hội An là có rất nhiều món ăn vặt, đúng sở thích của tôi luôn. Cả đoàn chúng tôi chia nhau từng tốp một đi với nhau, thống nhất là 8 giờ có mặt ở bến xe ra về. Chẳng biết là do trùng hợp hay là ngẫu nhiên mà cuối cùng tốp của tôi có 4 người, là tôi, con bé Ngọc, anh Duy và Dũng. Bố chúng tôi đi dọc con đường phố cổ. Con bé Ngọc chắc có Dũng ở đây nên ngại không xà vào các mặt hàng ăn vặt. Còn tôi cứ đi một đoạn lại ăn, ăn đến nỗi anh Duy còn cười trêu: công nhận Quỳnh nhà mình có cái dáng bao người mơ ước đấy, ăn như vậy mà không béo tí nào. Tôi cười cười đáp: chắc là ông trời ưu ái cho em khoản đó thôi anh ạ. Mà anh ăn thử xem, ngon lắm luôn. Thôi anh không ăn đâu. Mời anh Duy rồi chẳng lẽ lại không mời Dũng? Tôi lịch sự quay sang mời anh: anh ăn không? Ngon lắm. Dũng nhíu mày nhìn tôi như kiểu rất sợ mấy đồ ăn bên đường kiểu này. Anh không thèm trả lời. Tôi chu mỏ quay sang bảo con bé Ngọc: hai anh không ăn thì mình ăn đi nhiệt tình đi em. Dạ thôi, em cũng không thích ăn mấy đồ này. Ờ thế à? Thế mình chỉ ăn tất vậy. Tôi vừa đi vừa nhai ngồm ngoàm, bộ dạng rất là hưởng thụ. Dũng thỉnh thoảng lại nhếch mắt nhìn tôi, bộ dạng như kiểu là chưa từng gặp đứa con gái nào ăn nhiều như tôi. Cuối cùng nhân lúc anh Duy và Ngọc quay đi hướng khác, anh cúi xuống ghé sát tai tôi nói nhỏ: lợn. Tôi trừng mắt bất mãn nhìn anh. Tôi thấy khóe môi của anh khẽ cười, nhưng rất nhanh lại trở về bộ dạng nghiêm túc. Cứ như vậy thời gian trôi qua, chúng tôi cùng nhau đi bộ, cùng nhau ngồi thuyền thả đèn hoa đăng. Con bé Ngọc ngồi đối diện Dũng nhẹ nhàng nói: ở đây thời tiết thích lắm anh nhỉ. Mà ngày kia đoàn mình về ạ? Ừ, đúng rồi. Vâng, ngày mai đi Bà Nà hả anh? Ừ. Em nghe bảo Bà Nà đẹp lắm, chị Quỳnh đi chưa? Lúc đó tôi đang cầm điện thoại tranh thủ trả lời tin nhắn của trường gửi đến hẹn đi cà phê. Nghe Ngọc nhắc đến tên tôi mới ngẩng đầu lên ú ớ bảo: sao cơ em? Ui là trời, chị mải mê nhắn tin với người yêu quá đấy nhá. Em đang hỏi là chị đã đi Bà Nà bao giờ chưa? À, chị chưa. Chị đến Đà Nẵng lần đầu tiên mà. Chị tưởng là chị bảo em rồi chứ. Chắc là em quên mất. Lúc chúng tôi về tới khách sạn Đà Nẵng đã là 9 giờ 30 phút. Lúc này ai cũng đều mệt cả nên đều lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Đêm qua tôi ngủ ít, cộng thêm ngày hôm nay đi nhiều nên nằm xuống giường một cái là hai mắt đã nhíu chặt lại rồi thiếp vào giấc ngủ luôn. Đến nửa đêm tôi bị giấc mơ làm cho giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thì thấy con bé Ngọc đang mở cửa từ ngoài bước vào. Thấy tôi, con bé ngạc nhiên hỏi: "Ủa, chị chưa ngủ à?" "Chị ngủ rồi nhưng bị tỉnh giấc, sao giúp chị cốc nước với." Con bé Ngọc rót cho tôi một cốc nước, xong cũng kéo chăn nằm xuống bên cạnh tôi. Tự nhiên con bé bảo: "Chuyến đi chơi này vui chị nhỉ?" "Ừ, vui nhưng mà hơi mệt. Mà 3 giờ rồi, xem còn chưa ngủ đi. Vừa đi đâu về thế?" "Chị, em kể cái này chị phải giữ bí mật cho em nhé." "Gì mà thần bí thế?" Con bé Ngọc tủm tỉm cười ôm lấy tôi, bắt đầu kể bằng giọng nói rất mãn nguyện. "Chị có ngửi thấy mùi hương gì khác không?" Tôi đưa mũi hít hít ngửi, cảm giác mùi hương này khá là quen thuộc, mà có điều tạm thời chưa nhớ ra ai xài nước hoa này. Tôi gật đầu. "Ừ, hương nước hoa cũng thơm đấy, mà mùi nam tính. Em dùng à?" "Thơm chị nhỉ, mùi của sếp đó chị." Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn con bé Ngọc. Chỉ một câu nói đó thôi khiến tôi hoàn toàn tỉnh ngủ. Tôi lắp bắp hỏi lại: "Sao cơ?" "Chị có nhớ người đàn ông mà em từng kể với chị không?" "Đừng nói với chị là sếp nha Ngọc." "Dạ vâng, là sếp của mình đấy ạ. Lúc đầu em cũng không nghĩ sếp lại có tình cảm với em đâu. Tại em cũng bình thường, chẳng có gì xuất sắc hơn người. Nhưng một lần tăng ca về muộn, sếp chủ động tỏ tình với em. Và hôm đó là hôm đầu tiên sếp lấy đi đời con gái của em chị ạ." Nghe những lời này, toàn thân của tôi như vừa có tia sét chạy qua. Cảm giác không sao mà tin nổi, lắp bắp mãi mới nói thành lời hoàn chỉnh. "Hả? Em vừa nói sao?" "Nhưng lúc đó em chưa biết là sếp đã có vợ. Mối quan hệ trong bóng tối của tụi em duy trì một năm em mới phát hiện. Đáng cay hơn nữa là ngày hôm nay em còn biết sếp cùng lúc qua lại với vài người khác nữa. Em buồn quá chị ơi, ấm ức em không ngủ được nên em vừa sang phòng của sếp hỏi cho rõ mọi chuyện đấy. Sếp có nói những người kia chỉ là người qua đường, sếp chịu trách nhiệm với mình em thôi. Thủ tục ly hôn với vợ cũng sắp hoàn thành rồi chị." Tôi không hiểu khi nghe những lời đó trái tim của mình có cảm giác gì, chỉ biết khiến cổ họng toàn mùi vị đắng chát, đáy lòng vừa đau nhức giống như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim xin vào cùng một lúc, khó chịu mà không biết phải làm sao. Tôi không dám chắc câu chuyện Ngọc vừa kể có phải là sự thật hay không, nhưng nghĩ lại những gì đã trải qua trong khoảng thời gian gần đây, rồi tới ánh mắt của anh khi nhìn Ngọc hoàn toàn khác xa với những gì Ngọc kể. Nhưng chẳng lẽ Ngọc lại cố tình bịa ra câu chuyện này kể với tôi để làm gì chứ? Tôi có phải là vợ của anh đâu. Tôi hỏi: "Em có chắc chắn với những gì mình vừa nói không?" Con bé Ngọc nghe tôi nói đến đấy, tự nhiên nước mắt nó lưng tròng đáp: "Ý chị là em đang bịa ra câu chuyện đặt điều cho sếp sao? Làm vậy thì em được gì hả chị? Chị có nhớ vỉ thuốc tránh thai bữa chị nhìn thấy không? Chẳng tự dưng mà em luôn mang thuốc tránh thai trong người làm gì? Bởi vì thỉnh thoảng bất thình lình anh cần nhu cầu giải tỏa thì sẽ gọi cho em sang phòng của anh, nên em bắt buộc phải mang theo thôi. Đàn ông ấy chị ạ, khó lòng qua nổi cám dỗ của dục vọng lắm. Hơn nữa em lại là gái còn trinh." Tôi thực sự không thể tin được lời con bé nói, dù thế nào vẫn có cảm giác không sao tin nổi. Nhưng đúng là con bé này có một câu nói khá đúng: đàn ông khó lòng qua nổi cám dỗ của dục vọng. Ngày xưa tôi yêu Cường, anh ta tử tế bao nhiêu, thì khi biết sự thật tôi bị vỡ mộng bấy nhiêu. Sau đó tôi không biết nói gì nữa, chỉ thở dài bảo: "Thôi, chuyện có thế nào cũng là cuộc sống của em, lựa chọn của em, nên chị mong em sáng suốt lên nhé." "Em cảm ơn chị." "Ngủ đi." "Dạ vâng." Sau khi con bé Ngọc nhắm mắt ngủ rồi mà trong đầu tôi vẫn lởn vởn với những lời con bé vừa kể, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không muốn tin. Tôi không biết nữa, ai bảo tôi cố chấp cũng được, nhưng tôi có một linh cảm Dũng không phải là người như thế. Bởi vì tôi nghĩ anh chắc chẳng thiếu thốn đàn bà đến mức như vậy đâu. Hơn nữa chính cái ánh mắt anh khi nhìn Ngọc đã minh oan cho anh. Có điều dù không tin nhưng mà tôi vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu. Nằm một lúc mà thấy tay chân bức bối, cuối cùng ngồi bật dậy uống một cốc nước lọc đầy áp. Sáng hôm sau, lúc tôi bước ra khỏi phòng thì gặp Dũng đầu tiên. Không gặp anh thì chẳng sao, vậy mà gặp rồi tôi lại cứ nhớ đến lời con bé Ngọc. Tự nhiên tôi có cảm giác ấm ức, như kiểu là mình bị phản bội. Tôi cố tình tránh né anh. Thậm chí mọi người đi lên bàn nà, tôi còn lấy lý do mệt để ở lại phòng. Cũng vì một phần sáng nay tôi tới ngày đèn đỏ nữa. Ai ngờ tôi đang nằm nhắn tin với Kim Mai thì có tiếng gõ cửa phòng. Cánh cửa vừa mở ra đã thấy Dũng hầm hầm hỏi tôi: sao không đi bàn à? Tôi mệt. Thế mà bảo thích đi chơi ở Đà Nẵng cơ. Tôi ngẩn người nhìn anh ấp úng nói: thì cũng đi cho biết rồi đấy. Thay quần áo đi. Không, tôi không đi đâu. Tôi vừa xoay người lại thì ai ngờ một cánh tay đã bị anh tóm chặt đến nỗi không rút ra nổi, chỉ có thể bặm môi nói: anh làm gì vậy? Buông tay tôi ra. Này, buông tôi ra. Có đi không? Anh buồn cười nhỉ. Tôi đi hay là không đi có ảnh hưởng tới ai đâu. Có, ảnh hưởng đến tôi. Tôi tròn xoe mắt, miệng lắp bắp nhìn anh. Còn chưa kịp tiêu hóa nổi lời nói vừa nãy thì tiếng điện thoại của anh reo lên chuông cuộc gọi. Anh nhìn màn hình điện thoại, cuối cùng cũng không chịu buông tay tôi ra. Lần này anh không hề nề hà gì mà trực tiếp nghe điện thoại trước mặt của tôi. Có chuyện gì mà gọi cho tôi? Em muốn nói chuyện với anh. Tôi nghĩ tôi và cô không còn gì để mà nói với nhau nữa. Nếu có gì để nói sẽ gặp nhau ở trên tòa. Em sẽ không ly hôn đâu. Không bao giờ. Anh cứ nhất quyết ly hôn thì con sẽ ở với em. Cô nghĩ tôi chịu đựng cô mấy năm nay để dễ dàng cho cô nuôi thằng bé sao? Thì 3 năm qua anh không nói gì tới ly hôn. Không phải là anh không muốn ly hôn, mà để thằng bé tròn 3 tuổi thì bố mẹ sẽ có quyền tranh giành việc nuôi con sao? Sao anh ác thế Dũng? Những gì cô làm, cô còn xứng đáng bị nhiều hơn thế. Ly hôn em có phải là vì con đàn bà đó? Em sẽ không cho anh được toại nguyện đâu. Nói xong, tôi thấy bên kia tắt máy trước. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn anh, không biết diễn tả mớ hỗn độn trong lòng sao nữa. Đúng như con bé Ngọc nói, anh đang giải quyết thủ tục ly hôn với vợ. Trong cuộc nói chuyện, vợ anh có nói là có phải là vì con đàn bà đó, liệu có phải là đang ám chỉ con bé Ngọc không? Dũng thở dài một hơi rồi bảo: thay đồ rồi đi. Tôi nhìn Dũng, bỗng dưng uất ức gào lên: anh có bị sao không hả? Tôi đã bảo là tôi không đi cơ mà. Anh cứ lo cho anh đi, đừng có lo cho tôi. Anh có biết là anh phiền phức lắm không? Anh có vợ con rồi mà vẫn quan tâm cô gái khác. Anh đúng là người đàn ông tệ bạc quá mà. Tôi nói ra một tràng những lời khó nghe. Tôi cứ ngỡ là Dũng nghe xong sẽ nổi trận lôi đình với mình. Thế nhưng không, anh đứng yên lặng ở đó, trong đôi mắt có chút trầm xuống. Tự dưng trong lòng của tôi lại thấy thương thương. Rõ ràng là anh cũng chỉ muốn mình đi chơi cho biết, vậy mà tự nhiên tôi lại ấm ức cái gì mà chút giận lên anh. Dũng cứ đứng yên như vậy, lúc sau mới chậm rãi cất lời: xin lỗi cô, tôi không nghĩ việc quan tâm đến nhân viên của mình cũng là một phiền phức. Cô bảo là cô thích đi Đà Nẵng, cô bảo là cô chưa được đi bàn nà. Có lẽ là do tôi quan tâm thái quá và thất lễ rồi. Nói rồi không đợi tôi đáp, Dũng đã quay mặt bước đi. Tôi chợt nhận ra hình như bản thân uất ức cái gì đó, rồi không kiềm chế được cảm xúc rồi thì phải. Mềm như tôi vẫn ấm ức chuyện con bé Ngọc nói, nhưng lại chẳng đủ can đảm để hỏi anh. Chiều hôm đó, trường gọi tôi đi cà phê. Lúc quay về khách sạn để sắp đồ về Hà Nội, không thấy vali của con bé Ngọc đâu cả. Mới đầu tôi tưởng là mất trộm cơ. Đang hoảng loạn để đi báo với nhân viên khách sạn thì gặp chị Hà. Quỳnh đi đâu thế em? Mọi người đi bà nà về rồi ạ. Ừ, về được lúc rồi em. Đang sắp đồ, 7 giờ tối nay bay đây em à? Ui, thế chắc là con bé Ngọc mang vali đi đâu rồi. Làm em cứ hú hồn tưởng mất. Tại vì lúc trước khi đi, con bé có dặn em trông giùm nó, vali có nhiều tiền. Con bé về Hà Nội rồi em không biết à? Em không, nó về lúc nào đó chị? Lúc chiều ấy, lúc đó em đi đâu? À, chắc lúc đó em đi chơi với người bạn ở trong này. Sao không đi bà nà hả em? Nói thật là hôm nay em đang đến ngày đèn đỏ nên không muốn đi lại nhiều. Số mày đen vãi em ạ. Thế thôi về phòng sắp đồ rồi mình về Hà Nội. Dạ vâng. Lúc tất cả mọi người đều ra sân bay đông đủ rồi mà tôi vẫn không thấy Dũng đâu. Đang lúc ngó ngang ngó dọc để tìm kiếm bóng dáng của anh thì anh Duy đứng phía sau hỏi nhỏ tôi: tìm sếp à em? Lúc ấy tôi buột miệng đáp: dạ vâng. Nói xong tôi mới nhớ ra là mình vừa lỡ lời. Đang định sửa lại thì anh Duy liền cười bảo: Em có tìm nổ mắt cũng không thấy đâu. Sếp về lúc trưa rồi. Dạ vâng. Tôi chỉ trả lời qua loa như cố tình chứng tỏ là mình không quan tâm, nhưng trong lòng thì lại cực kỳ để tâm. Dù lời nói của con bé Ngọc thực hư thế nào chưa rõ, nhưng mà cùng lúc hai người quay về Hà Nội gấp, lại trong cùng một thời điểm, khiến tôi cứ khó chịu sao đó. Một cảm giác buồn bã và hụt hẫng từ đáy lòng xông lên. Trên đường về Hà Nội, tôi không chợp mắt ngủ dù chỉ một giây. Cũng là đi máy bay mà sau lần này về cảm giác lạ lẫm lắm. Từ đầu đến cuối tôi đều ngước mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời. Lúc xuống đến sân bay, xe chở đoàn chúng tôi về một điểm ở công ty, rồi mọi người giải tán ai về nhà nấy. Tôi cũng bắt Grab về nhà tắm rửa ngủ một giấc, mê mệt tới sáng hôm sau, chuông điện thoại reo lên mới giật mình tỉnh dậy. Mở mắt ra đã là 7 giờ sáng, Kim Mai gọi điện đến cho tôi, hỏi chuyện chuyến đi du lịch theo thế nào. Tôi thở dài đáp, cũng vui, nhưng mà tao đang bị đèn đỏ nên không có đi Bà Nà được. Ôi vãi, vào Đà Nẵng nổi tiếng nhất Bà Nà mà không đi. Ừ, thôi lại chờ dịp khác vậy. Đi chơi đúng ngày bị đèn đỏ lại càng mệt. Thế mày và anh sếp đẹp trai kia có tiến triển gì không? Tiến triển cái gì hả? Thôi mày đừng xàm nữa, tao chuẩn bị đi làm đây, tối gặp nhá. Có quà không đấy? Bạn mày á? Bạn như mày xứng đáng 10 phần quà, cứ yên tâm. Được được. Ngày hôm sau, tôi vừa đến công ty thì thấy mọi người đang ở trong phòng bàn tán về cuộc họp khẩn mà không biết là có chuyện gì. Vì bình thường những cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra theo định kỳ 1 tháng 1 lần, chỉ trừ khi có việc quan trọng lắm mới diễn ra họp khẩn. Mà tới khi anh Duy về phòng nói thiết kế của tôi trong tháng này đã sản xuất ra được rất nhiều sản phẩm. Có điều công ty Ngọc Thành là công ty đối thủ đã tung ra những sản phẩm y như thiết kế của tôi cách đây 3 giờ đồng hồ. Việc đó đồng nghĩa với việc thiết kế của tôi đã bị ăn cắp, bán cho công ty đối thủ, hoặc là tôi mang tiếng ăn cắp thiết kế của người ta. Công ty tôi làm việc là công ty lớn, họ không cho phép sản phẩm tung ra thị trường bị mang tiếng là đạo nhái. Nói như vậy là lô hàng phải sản xuất ra sẽ mang nguy cơ thiệt hại rất nhiều tiền. Vì tính chất nghiêm trọng nên tổng giám đốc phải chủ trì cuộc họp. Anh Duy thở dài bảo tôi, Quỳnh, tổng giám đốc cho gọi em vào phòng đấy. Tôi mang theo tâm trạng nặng nề bước tới phòng họp. Không khí lúc này cực kỳ căng thẳng, đặc biệt là Dũng. Ánh mắt của anh tưởng chừng như là một thanh kiếm, có thể sát thương bất kỳ người nào khi nhìn vào. Tôi vừa định lên tiếng chào, anh đã ném một tờ giấy về phía tôi. Đó là một tờ báo. Anh bảo rằng, cô tự xem đi. Trước đây tôi từng xem rất nhiều bộ phim có những vụ lộ thiết kế như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh đó cả. Bây giờ trở thành người trong cuộc mới biết sự việc nó đáng sợ thế nào. Thấy hoang mang và hoảng loạn tột cùng khi tờ báo quảng cáo mẫu bộ trang sức đúng với thiết kế của tôi luôn. Tôi run rẩy ngước mắt nhìn anh. Sao có thể như vậy được? Thiết kế... Cô Quỳnh. Dạ vâng sếp. Chỉ cần nói cho tôi biết, thiết kế đó có thật sự là của cô không? Dạ là của tôi, chính tay tôi vẽ mà sếp. Tôi vừa dứt lời thì một người trong phòng họp lên tiếng. Thưa cô, giải thích sao về trường hợp công ty Ngọc Thanh đã sản xuất ra số lượng lớn bộ trang sức kia giống hệt với thiết kế của cô? Tôi không biết gì cả, thật sự là không biết. Cô Quỳnh, đây không phải là lúc mà cô nói hai từ không biết với chúng tôi. Nếu như cô có đạo nhái của ai hoặc là chót bán thiết kế cho ai thì cô cứ thẳng thắn thừa nhận để chúng tôi tìm hướng giải quyết. Hoàn Kim chúng tôi là một công ty lớn, không thể tung ra sản phẩm ra thị trường trùng với người ta để mang tiếng đạo nhái được. Tôi nhìn vẻ mặt của anh, rồi lại nhìn ánh mắt tức giận và coi thường của mọi người trong phòng họp. Lúc ấy thật sự là quá ấm ức, chỉ muốn òa lên khóc một trận thật to. Nhưng mà tôi biết mình không thể khóc ở đây được nên đành nén lại. Tôi hít một hơi sâu rồi chậm rãi bảo, đầu tiên là cho phép tôi xin lỗi quý công ty, nhưng mà đúng là tôi khẳng định thiết kế này do chính tay tôi vẽ, do ý tưởng trong đầu của tôi mà có, hoàn toàn không có đạo nhái của ai cả, đặc biệt là không phản bội công ty bán thiết kế cho người khác. Tôi xin mọi người có thể cho tôi một cơ hội để điều tra sự việc này cho rõ ràng, được không ạ? Một người là vị cổ đông lớn tuổi đứng dậy quát tôi. Tôi không đồng ý. Cô nghĩ cái gì mà bây giờ để cả cái công ty đi theo phục vụ mình cô vậy? Thiết kế bị tung ra ngoài thị trường, trách nhiệm là ở cô, đừng có vòng vo tam quốc mãi làm gì. Chú ạ, thiết kế này là của cháu, trách nhiệm là ở cháu. Nhưng có điều nếu chú không cho cháu cơ hội điều tra thì làm sao mà biết được ai mới là người phản bội công ty. Thiết kế cháu vẽ ra trong quá trình được duyệt tới thành phẩm qua tay bao nhiêu người. Ông chú kia nghe tôi nói như vậy thì thoáng cứng họng lại. Một lát rồi rất nhanh hùng hổ nói tiếp. Tôi nói cho cô biết nhá, cô có gan làm thì phải có gan nhận. Hoàn Kim chúng tôi thành lập đến nay cũng hơn 30 năm rồi, trải qua hàng vạn, hàng ngàn thiết kế, thế nhưng chưa mẫu thiết kế nào bị trùng giống như cô cả. Cô làm sai thì cô còn muốn đổ lỗi cho ai? Sai mà không biết nhận à? Cô đừng có mà vừa ăn. Chú ấy chắc là định nói vừa ăn cắp vừa la làng, nhưng còn chưa kịp nói hết, Dũng đã lên tiếng. Thời gian bao lâu? Sao cơ ạ? Cô muốn điều tra trong bao lâu? Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía anh. Ông chú vừa nãy vừa lên tiếng tiếp. Dũng, chú không đồng ý cho cô ta cơ hội điều tra gì đó đâu. Vì điều đó rất là thừa thãi và phí thời gian. Cô ta phải chịu trách nhiệm về việc mình làm. Tôi hỏi cô, bao lâu? Dũng quát lớn hơn. Tôi muốn 3 ngày. Tôi vừa dứt lời thì mọi người đồng loạt phản đối. 3 ngày? 3 ngày với một người làm kinh doanh thì trong khoảng thời gian đó công ty kia nó có thể phủ sóng sản phẩm ra cả nước rồi. Đúng rồi, cô có biết thiệt hại lôi lần này là bao nhiêu không hả? Tôi cúi gằm mặt, không biết phải nói gì nên chỉ biết mím môi để không rơi nước mắt. Lúc ấy tôi cảm giác như cả thế giới sụp đổ ngay dưới chân của mình. Cũng đã mấy năm lăn lộn trong ngành này, cũng đã không ít lần vướng vào lùm xùm, nhưng chưa bao giờ cảm thấy vừa uất ức lại vừa sợ hãi như lúc này. Nếu như tôi không chứng minh được thiết kế đó là của mình và mình trong sạch thì tôi không biết phải làm gì mới gánh được hết trách nhiệm to lớn này. Qua một lát, Dũng ngẩng đầu lên nhìn mọi người, anh nói: "Được, đúng 3 ngày." Mọi người định lên tiếng phản đối thì anh bảo tiếp: "Tan họp đi." Dưới ánh mắt và giọng nói kiên quyết của anh, không ai dám trái lời, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng họp. Khi đi qua tôi, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn tôi như tội đồ. Tôi thở dài một hơi rồi cũng quay trở về bàn làm việc. Lúc về tới phòng, con bé Ngọc sốt sắng hỏi: "Sao rồi chị, tình hình thế nào?" "Chị không biết tại sao thiết kế của mình lại bị mang sang công ty Ngọc Thanh nữa." "Thế các vị cổ đông rồi tổng giám đốc nói chị sao?" "Thì nói sao được nữa bây giờ em. Quan trọng là chị phải điều tra và chứng minh được đó là thiết kế của chị. Nếu không chị sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm." "Toàn bộ trách nhiệm ấy hả chị?" Con bé Ngọc tròn xoe mắt hỏi. "Ừ." "Ui, nếu vậy thì chị làm sao mà gánh nổi? Thiệt hại lắm đấy." "Chị không biết sao nữa, chị đang rối quá." Con bé Ngọc thở hắt ra một hơi rồi bảo nhỏ tôi: "Mà chị có cần em nhờ sếp giúp chị không ạ?" Tôi nhìn con bé, rõ ràng là nó có ý muốn giúp mình, mà cớ sao tim của tôi lại nhói lên như bị kim chích. Tôi lắc đầu đáp: "Thôi không cần phiền như vậy đâu, làm việc đi em." Suốt cả sáng hôm đó tôi cứ thẩn thơ suy nghĩ mãi. Cũng may lần này cả phòng không có ai quay lưng với tôi cả, ngược lại còn động viên tôi cố lên. Như vậy tôi cũng thấy mình được an ủi hơn rất nhiều. Buổi trưa vì chán quá, tôi chẳng còn thiết tha gì đi ăn trưa. Mấy chị trong phòng thấy vậy mới bảo: "Phải ăn em ạ, có chết cũng phải ăn, trời sập cũng phải ăn. Mà như vậy ốm ra đó là khổ đấy em." "Dạ vâng, các chị cứ ăn trước đi ạ, cứ kệ em, lúc nào đói em sẽ uống sữa hộp là xong." "Con bé này hâm quá, uống sữa lúc đói thì cho đau bụng à? Thôi đứng dậy đi ăn với tụi chị đi, rồi kiểu gì cũng có cách giải quyết thôi mà." Mấy chị nói mãi tôi mới đi, ngồi nhai cơm mà cứ như là nhai rơm ấy, nuốt chẳng trôi. Cứ nghĩ tới chuyện kia mà chân tay tự nhiên bủn rủn, phải khó khăn lắm tôi mới có thể có được ngày hôm nay. Vậy mà bây giờ trong chớp nhoáng, mọi thứ sụp đổ tan tành. Chưa kể nếu không điều tra ra được thì tôi còn kéo thêm một khoản nợ khổng lồ mà cả đời này tôi cũng không thể trả hết. Tôi tuyệt vọng và tủi thân tới mức chỉ muốn khóc một trận thật to. Nhưng ở nơi này không thể khóc được, cho nên phải tự hít một hơi sâu cho đến khi bình tĩnh lại. Lúc ăn trưa về, anh Duy gọi tôi vào phòng riêng của anh. Anh hỏi: "Em nhớ kỹ xem bản thiết kế này cô từng được đưa cho ai khác xem không, ngoài người ở trong công ty của mình?" "Không, em không đưa cho ai xem ngoài công ty của mình cả." "Sao lạ nhỉ? Thế sao tự nhiên công ty đối thủ lại có mẫu thiết kế giống hệt của em, lại còn cố tình tung ra sản phẩm trước có vài giờ. Nếu vậy thì em nghĩ thử xem, có ai động vào máy tính của em không? Em có lưu bản vẽ trong máy tính của mình đúng không? Anh Duy nói tới đây tôi chợt nghĩ ra, lúc tôi thiết kế chỉ có hai địa điểm duy nhất là công ty và nhà. Mà nhà thì chỉ có hai mẹ con, nên nhất định là sẽ không có chuyện mẹ tôi lấy thiết kế của tôi. Nhưng còn ở công ty thì tôi chưa chắc. Trong chốc thoáng, hai mắt của tôi sáng bừng lên nói: xem CCTV ở trong phòng mình ở đâu anh? Ý em nghi ngờ người trong phòng mình sao? Em không chắc, nhưng mà đến nước này rồi, em phải tìm mọi khả năng. Thế em lên phòng tiếp sếp tổng đi, nhờ sếp xem CCTV cho. Sếp tổng ấy ạ? Ừ, em lên luôn đi, không chờ nay sếp đi Hải Phòng đó. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Tự nhiên tôi có cảm giác rất sợ đối diện với Dũng lúc này. À, cũng không hẳn là sợ đâu, chính xác hơn là ngại. Nhưng nếu bây giờ không đối diện với anh cũng không được, thế nên tôi đành hít một hơi sâu rồi bước đi. Lúc bước tới cửa phòng, vừa định giơ tay lên gõ cửa thì một giọng nói trong phòng vọng ra, khiến bàn tay của tôi lập tức phải khựng lại trên không trung. Bố nghe chú Hà nói hết rồi, sao con chưa kỷ luật cô gái kia? Bố cứ để con giải quyết chuyện này đi, bố không cần đến tận đây để chất vấn một việc nhỏ thế này đâu. Việc nhỏ sao? Con xem đây là việc nhỏ hả Dũng? Con có biết việc này sẽ làm tổn thất rất nhiều tiền bạc và uy tín của công ty mình không? Con quên là công ty của mình hiện tại đang đứng số 1 ở Việt Nam à? Nên sẽ không bao giờ có chuyện mang tiếng đạo nhái công ty nào cả. Con biết, nên con đang cố gắng làm rõ mọi chuyện đây. Con cứ nói như kiểu là con không nghĩ đến trường hợp cô gái kia đạo nhái của người ta, hoặc là nói phản bội công ty của mình. Con tin cô ấy. Con... Bố của anh có vẻ rất là tức giận, ngay cả cái giọng nói cũng hết đầy bất lực. Nghe câu con tin cô ấy từ chính miệng của anh nói ra, trái tim của tôi chợt đau nhói. Vì sao chứ? Vì sao anh lại tin tôi? Vì sao cứ mỗi lần xảy ra chuyện, anh lại luôn là người đứng ra bảo vệ tôi? Tôi và anh cứ như là một sợi dây có sự liên kết vô hình, chỉ là tôi không thể giải thích rõ sợi dây đó, liên kết ấy là gì. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đi ra ngoài. Tôi chợt ý thức được mình vừa nghe trộm được cuộc nói chuyện, nên đành vội vàng đi ré lép vào một bức tường, chờ cho đến khi bố anh đi khuất rồi mới thở phào bước ra. Đúng lúc này, Dũng cũng từ phòng đi ra. Hai mắt chúng tôi sững sờ nhìn nhau. Tôi ngập ngừng nói: sếp. Dũng vẻ mặt thờ ơ đáp: có chuyện gì? Tôi muốn nhờ anh một việc. Việc gì? Anh mở giúp tôi CCTV trong phòng làm việc của tôi được không? Cô không biết là camera phòng cô hỏng rồi à? Tôi không biết. Dũng không nói gì nữa mà lạnh lùng bước đi. Tôi mang theo tâm trạng thất thần trở về bàn làm việc. Buổi chiều hôm đó tôi làm gì cũng không tập trung được, nên kết quả về muộn nhất phòng. Đang bước xuống công ty thì bất ngờ một giọng nói vang lên: Quỳnh. Tôi giật mình quay đầu lại, thấy Cường. Anh ta đứng cách tôi một đoạn không xa, tay lại còn cầm theo một bó hoa hồng. Anh ta cười nói: anh chờ em nãy giờ. Đạch mở, đã mệt thì chớ. Nhìn cái bản mặt của anh ta mà tôi chỉ muốn táng vỡ mặt. Tôi không thèm quan tâm cái tên điên này nữa, xoay người bước đi. Chẳng ngờ anh ta lại chạy về phía trước mặt tôi chặn lại: Quỳnh, chờ anh với. Anh đến làm gì? Anh tới đây gặp em, hoa hồng em thích này. Này Cường, tôi đang rất là bực mình đấy nhá. Anh đừng có chọc thêm tôi nữa được không? Làm ơn để tôi yên và tránh xa tôi ra đi. Tôi chẳng có gì để nói với anh đâu. Nói xong tôi bước đi tiếp. Nhưng cái tên điên này không để tôi yên. Tự dưng anh ta ôm lấy tôi từ phía sau. Quay lại với anh đi Quỳnh, anh yêu em mà. Tôi điên cuồng giằng tay Cường ra, nhưng mà anh ta ôm quá chặt không nhúc nhích được, nên chỉ có thể gào: mẹ cái thằng điên này nữa, bỏ tôi ra ngay, bỏ ra ngay. Quay về với anh đi em. Anh mà không bỏ ra thì đừng có trách tôi đấy. Bỏ ra không người ta đang nhìn kia kìa. Anh không bỏ, xem phải cố chấp với anh thế nhỉ. Anh biết là em vẫn còn tình cảm với anh mà, nhưng em vẫn giận anh mà thôi. Anh ta nói xong còn cuồng điên định hôn lên má phía sau của tôi. Lúc ấy tôi điên quá, chẳng nhẫn nhịn được nữa mà co một chân lên, húc thẳng vào một chỗ đau nhất của anh ta. Ngay lập tức anh ta phải buông ra khỏi người tôi, rồi lùi lại về phía sau, nhăn mặt đau đớn. Bó hoa trên tay cũng rơi xuống đất. Cường nghiến răng nghiến lợi nói: "Em làm cái gì thế? Định giết chết anh đấy à?" "Tôi phải hỏi anh mới đúng chứ. Giữa đường, giữa phố, giữa bao nhiêu người, anh giờ cứ trò khốn nạn đấy ra. Anh ôm người con gái anh yêu là sai sao? Mẹ thằng điên." Nói xong tôi vội vã chạy đi lấy xe về nhà. Đêm đó tôi gần như thức trắng một đêm để suy nghĩ. Sáng hôm sau, hai mắt thâm quầng như gấu trúc đến công ty. Lúc đến nơi, thấy mọi người đang xúm xụm xì xào chuyện gì đó. Tôi tưởng là có chuyện gì hay nên bảo: "Có gì mà sáng sớm anh chị đã tụ tập thế, cho em xem với." Nghe tôi nói xong thì người nào người đó nở ra nụ cười gượng gạo nhìn tôi: "À không có gì đâu em, vớ vẩn trên mạng ấy mà." Tôi cảm nhận rõ mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ. Kể cả hôm qua xảy ra chuyện như thế, nhưng ít ra mọi người cũng không nhìn tôi bằng ánh mắt này, làm tôi linh cảm có chuyện gì đó không hay. Tôi cố ý hỏi con bé Ngọc, nó cũng không nói cho tôi biết, vì nó cũng vừa mới đến. Mãi cho đến khi anh Duy đi tới gọi tôi vào phòng riêng, anh ấy hỏi tôi: "Quỳnh, em biết Cường à?" Tôi nhíu mày ngạc nhiên nhìn anh Duy. Sao mà tự nhiên anh lại nhắc tới Cường vậy không biết? Tôi còn chưa kịp lên tiếng trả lời, anh Duy đã đặt xuống trước mặt của tôi một bức ảnh mà Cường ôm tôi từ phía sau, chính là cái ôm lúc hôm qua trước cổng công ty. Tôi ngẩng đầu lên tròn xoe mắt nói: Sao lại có bức ảnh này ở đâu ra vậy anh?" Anh Duy nhìn tôi, thở hắt ra một hơi nặng nề rồi mới đáp: "Cường chính là trưởng phòng thiết kế ở công ty Ngọc Thanh, công ty mà có mẫu thiết kế giống hệt với mẫu thiết kế của em ấy." Nghe xong câu đó, tay chân của tôi lập tức bủn rủn, cảm thấy bầu trời như sập xuống chân của mình. Vì bây giờ tôi có 10 cái miệng, chắc cũng không thể thanh minh nổi. Sao còn lại làm cho công ty Ngọc Thanh từ bao giờ? Chưa kể ngày hôm qua, tự nhiên anh ta đến gặp tôi, ôm tôi, chắc chắn không phải là vì tình cảm cá nhân. Tôi cảm giác như bản thân đang rơi vào cái bẫy của ai đó giăng ra. Tôi lắp bắp nói: "Em không biết tấm ảnh này là do ai chụp với mục đích gì, nhưng mà đúng là tối qua lúc tan làm anh ta có đến tìm em. Hành động anh ta ôm em từ phía sau cũng là do một mình anh ta. Em hoàn toàn không biết và không muốn." "Em và Cường là có quan hệ gì?" "Tụi em là người yêu cũ của nhau, nhưng mà chia tay cách đây 4 năm rồi. Mấy năm nay tụi em cũng không có liên lạc gì cả. Cho tới dạo gần đây, thỉnh thoảng anh ta lại tới làm phiền em thôi. Em cũng không nghĩ là mọi thứ lại trùng hợp như vậy." Anh Duy thấy được rõ vẻ run sợ của tôi thì có vẻ đồng cảm, giơ tay lên muốn vỗ vai trấn an tinh thần của tôi, nhưng cánh tay vừa đưa lên nghĩ sao lại rụt về. Anh ấy nói: "Được rồi, không phải sợ, có gì em cứ nói thẳng với sếp như vừa nói với anh. Người cứu được em duy nhất lúc này chỉ có mình sếp thôi." "Anh Dũng ấy ạ?" "Ừ." "Dũng không nói, nhưng mà cả đêm qua đã vất vả điều tra giúp em đấy. Anh chưa thấy bạn anh tận lực vì ai như vậy bao giờ đâu." Nghe Duy nói như thế, đáy lòng của tôi bỗng xông lên một cảm giác vô cùng lạ lẫm. Tôi gật đầu trả lời anh Duy: "Dạ vâng ạ, cảm ơn anh đã động viên em và tin tưởng em. Tự nhiên vì một bản thiết kế của em mà cả công ty bị ảnh hưởng." "Em đừng suy nghĩ quá nhiều, thôi về phòng làm việc tiếp đi." "Dạ vâng." Cứ như vậy thời gian trôi qua, dù lần này tôi bị nghi ngờ, nhưng cả phòng không ai tỏ thái độ thẳng mặt với tôi như lần trước, vì chắc là sợ hiểu nhầm nên kiên nhẫn chờ đợi đến khi có kết quả. Ngày hôm ấy tôi không thấy Dũng đến công ty nên không có cơ hội gặp để nói với anh về vụ mình với Cường. Mà chưa giải thích ra được nên tôi cảm thấy trong người bí bách khó chịu vô cùng. Cuối cùng lo lắng và ấm ức quá mà tôi mất hết lý trí. 1:15 đêm tôi còn lôi điện thoại ra nhắn cho anh: "Tôi có chuyện muốn nói với anh." "Ừ, tôi cũng đang một chuyện muốn nói với cô đây." "Ơ, anh chưa ngủ à?" "Tôi đã tìm được người thừa nhận là mua lại thiết kế của cô." "Ai thế?" "Một người ẩn danh, nhưng mà dò địa chỉ vị trí IP điện thoại thì từ điện thoại của cô đấy. Cô còn gì để nói nữa không hả cô Quỳnh?" Đọc xong dòng tin nhắn tôi bị sốc, lại còn căng mắt ra đọc vì sợ mình đọc nhầm. Sau đó tôi sợ hãi nhắn lại: "Sao lại như vậy được chứ? Sao có thể là từ điện thoại của tôi? Anh có nhầm không vậy?" Người bên Ngọc Thanh cung cấp cho tôi cuộc giao dịch với người ẩn danh kia, kiểm tra 7 lần, toàn bộ đều từ điện thoại của cô. "Tôi không biết tại sao lại thế, nhưng mà tôi xin thề không phải là tôi làm như thế. Nhắn xong tôi ngồi đợi một lúc, vẫn không thấy Dũng trả lời lại nữa. Tôi sốt ruột đến mức chỉ muốn bật dậy, chạy thẳng đến chỗ anh nói chuyện cho ra lẽ. Tôi sợ cảm giác, sợ anh sẽ nghi ngờ mình, sợ mất niềm tin của anh. Thật sự rất sợ. Cảm giác lúc này còn đáng sợ hơn cả ngàn vạn, hàng vạn người hiểu lầm mình. Đợi 20 phút, không thấy anh nhắn lại. Cuối cùng thì tôi thiếu kiên nhẫn, nhắn tiếp một tin. Anh đang nghĩ tôi là người phản bội công ty sao? Nghĩ tôi cần tiền tới mức phải làm cái trò mèo đó. Cô thấy sao? Đúng là tôi cần tiền, nhưng mà tôi không điên tới mức phải làm như vậy cả. Tôi không biết sao, là tôi là IP điện thoại của tôi, nhưng mà tôi không làm như thế đâu. Tôi thề với anh luôn đấy. Tôi mà nói điêu là tôi mất lộc luôn. Cuộc đời của tôi đã đánh mất quá nhiều thứ, nhưng mà thứ duy nhất tôi không thể đánh mất chính là niềm tin và uy tín. Nói thật là trước giờ tôi cũng đã từng trải qua vài công ty. Tôi chưa thấy công ty nào lương cao và tử tế như công ty của anh. Riêng có điều đó thôi tôi đã trân trọng lắm rồi. Chẳng lý do gì tôi ngu dốt phải bán đứng một công ty tốt như vậy. Lúc ấy sợ anh hiểu lầm nên tôi còn nhắn liên tiếp mấy tin dài nữa. Tất cả đều là nỗi lòng của tôi. Qua một lát, Dũng nhắn lại. Điện thoại của cô thường ngày có cho ai mượn không? Tôi ngồi suy nghĩ một lát. Ở phòng làm việc thì không có ai ngoài con bé Ngọc cả. Nhưng mà con bé cũng chỉ mượn có vài lần, gọi mấy cuộc đơn giản thôi. À, hình như có đúng một hôm duy nhất tôi sạc pin ở ngăn bàn làm việc rồi đi ăn trưa. Nhưng mà giả dụ có ai động vào điện thoại của tôi thì cũng phải biết mật khẩu cơ chứ. Tôi trả lời. Không, chỉ có vài lần người ta gọi mấy cuộc đơn giản thôi, không thể nào hoàn thành giao dịch nhanh như vậy đâu. Khi cô hay đi cùng với cô thì sao? Ai cơ? Ý anh bảo là con bé Ngọc ấy hả? Ừ. Tôi tưởng là anh phải hiểu rõ con bé hơn tôi chứ. Nói vậy là sao? Thì tôi tưởng là hai người đang tìm hiểu nhau mà. Cô bị uống nhầm thuốc à? Tôi với cô ta thì liên quan quái gì? Cả người tôi chợt sững lại khi đọc tin nhắn của Dũng. Rõ là Ngọc từng kể với tôi về chuyện của mình với anh cơ mà. Lúc ấy tôi cũng có cảm giác không tin cho lắm. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thấy con bé chẳng có lý do gì mà phải bịa ra một câu chuyện như vậy để nói với tôi. Hàng ngày con bé vẫn luôn vui vẻ với tôi, đối xử với tôi rất tử tế. Thậm chí là khi tôi gặp chuyện, con bé luôn là người an ủi, lo lắng cho tôi nhiều nhất. Quen nhau chỉ có vài tháng, nhưng mà trong mắt của tôi, con bé là người ngây thơ và nhiệt tình. Tôi không biết nữa, nhưng mà giờ nghe Dũng nói như vậy, tôi tin anh hơn con bé Ngọc. Trong lúc tôi còn đang thẩn thơ suy nghĩ, Dũng nhắn đến tiếp. Thôi ngủ đi, từ nay bớt tin người đi. Tôi không ngủ được. Thật sự là tôi không làm mấy cái việc trái lương tâm đó đâu. Nhưng dù sao đó là thiết kế của tôi, cũng vì vậy mà ảnh hưởng tới công ty. Tôi biết nói xin lỗi lúc này không còn tác dụng gì, nhưng mà tôi vẫn muốn nói. Xin lỗi anh nhé. Ừ, ngủ đi, không phải lo. Sống mũi tôi bất chợt cay xè, nước mắt bất giác rơi xuống. Nhưng không phải vì lo sợ, mà là vì ba từ không phải lo của anh. Ai nói tôi có thể không tin, nhưng chỉ cần anh nói thì tôi nghĩ là mình sẽ có thể trấn an được rồi. Tôi nằm thêm một lúc thì cũng thiêm thiếp vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, mắt vừa sưng lại vừa thâm, phải dùng mấy lớp phấn phủ mới che đi được phần nào. Vì mấy đêm mất ngủ nên sáng nay đi làm, tinh thần của tôi cũng không được tỉnh táo cho lắm. Cuối cùng phải đứng dậy đi pha một cốc cà phê. Đang đứng thì có mấy cô phòng nhân sự đi qua, chắc họ không để ý thấy tôi nên vô tư bảo. Hình như sáng nay lại họp cái vụ là đạo nhái thiết kế gì đó ấy. Ừ, cái người đạo nhái có phải là cái đứa ngã xuống suối nóng gì đấy không nhỉ? Đúng rồi, nhìn cái mặt là biết, chẳng được cái tích sự gì cả, ve chai là giỏi thôi. Bị đuổi việc là cái chắc. Không những bị đuổi việc nhé, mà có khi là phải gánh thêm cả đống nợ chứ đùa đâu. Nước này có mà bán thân cũng không đủ để trả nợ. Tôi mải nghe mấy người nói mà quên mất mình đang mở vòi nước nóng để pha cà phê. Đến khi nước tràn xuống tay bị bỏng thì mới giật mình khóa vòi nước rụt tay về. Tôi cúi xuống nhìn tay của mình, đã bị đỏ mấy ngón vừa đau rát. Mà khi đó đầu óc của tôi như bị đơ, chẳng nghĩ được cái gì, cứ ra sức thổi cho bớt đau. Thế rồi bất chợt một bàn tay vươn đến, nhấc tay tôi lên nhìn. Sắc mặt của Dũng khó coi vô cùng, anh ta cau mày quát lên. Cô bị làm sao đấy? Không biết đường ngâm tay vào nước lạnh cho bớt đau à? Ơ, anh... Đi theo tôi. Nói là ra lệnh cho tôi bước đi, nhưng anh ta đã cầm cổ tay tôi kéo sành sạch đi về phòng mình rồi còn đâu. Vừa vào tới phòng, anh ấn tôi ngồi xuống ghế sofa, sau đó lấy ra một chậu nước sạch, bắt tôi ngâm tay trong đó tận 15 phút. Rồi cuối cùng anh lấy trong tủ thuốc của mình ra một tiếp thuốc, luống cuống bôi vào đầu ngón tay đang bị bỏng của tôi. Phải công nhận là thuốc của anh hiệu nghiệm thật. Bôi một lúc tôi đã dịu đi rất nhiều. Tôi nhìn anh ngập ngừng hỏi. Tôi nghe nói sáng nay anh có cuộc họp hả? Ừ. Thế quyết định cuối cùng thế nào? Tôi bị đuổi việc và phải bồi thường bao nhiêu? Cô nghĩ xem. Anh cứ nói thẳng đi, chứ tôi thực sự là không tìm ra được cái gì để mà minh oan cho mình cả. Cô nghĩ cô có trả được số nợ đó không? Nghe xong câu đó, tay chân của tôi lập tức bủn rủn. Vậy là quyết định tôi sẽ bị đuổi việc và gánh một cục nợ khổng lồ thật sao? Thế giới này đúng là khắc nghiệt quá mà. Một kẻ không có tiền cũng chẳng có mối quan hệ như tôi, biết làm gì để mà trả hết số nợ đó bây giờ? Tôi nhìn anh, tự nhiên nước mắt chảy tong tong rồi đáp. Chắc chắn là không rồi. Chắc là trả cả đời tôi cũng không có trả hết. Ừ, cũng may là không phải trả, không thì tôi lại vấp phải một con nợ dai như cô. Nghe vậy, tinh thần tôi đang hoảng loạn cũng phải tỉnh táo. Tôi mở to mắt nhìn anh, nhìn như kiểu là không thể nào tin nổi. Tôi ngạc nhiên hỏi. Anh vừa nói sao? Tôi không phải trả nợ á? Ừ, thật không? Anh không đùa tôi đi chứ? Tôi không có rảnh để mà đùa cô. Nhưng mà anh làm cách nào thế? Tôi có cách của tôi, không cần phải trình báo với cô, nhưng mà vẫn phải phạt cô một điều. Phạt gì nữa vậy? Miễn là đừng phạt nhiều tiền tôi nhé. Phạt cô vẽ gấp một bản thiết kế khác để chạy vào sản phẩm tháng này. Số sản phẩm vừa làm ra trong thiết kế kia đã được công ty Ngọc Thanh mua lại toàn bộ. Anh nói sao? Công ty đối thủ phải mua lại toàn bộ? Đừng nói với tôi là anh bán lỗ lô hàng đó đi đấy nhé. Không, bán đúng giá thị trường. Tôi không biết là Dũng làm cách nào mà bên kia bất đắc dĩ phải thu mua lại sản phẩm với công ty tôi bằng giá bán lẻ trên thị trường. Việc đó đồng nghĩa giống như sản phẩm của chúng tôi vừa sản xuất ra đã được bán hết trong tích tắc. Tảng đá đè nặng trên người của tôi hôm nay cũng biến mất. Tôi nhìn anh, bỗng nhiên trong lòng lại tràn đầy xúc động và ngưỡng mộ dành cho anh. Từ khi gặp anh, trong một khoảng thời gian mấy tháng, anh đã cứu tôi không biết bao nhiêu lần. Biến cố cuộc đời đen tối của tôi trở nên tươi sáng. Khi ấy tôi cảm kích quá mà tự dưng không tự chủ được hành động. Tôi nhào đến ôm anh, miệng liên tục nói: Cảm ơn sếp, sếp đỉnh quá đi. Trong thoáng chốc, cả người của anh cứng nhắc. Có lẽ anh cũng không ngờ được tôi lại chủ động ôm mình. Mất vài giây sau anh mới trả lời: Liên quan gì tới cô đâu, tôi chỉ giúp công ty của tôi mà thôi. Qua nhiều lần tiếp xúc, tôi hiểu tính anh hơn rồi. Biết thừa là anh làm việc tốt, nhưng lại ngại thừa nhận. Tôi quen rồi nên không bị cảm giác bị dội nước lạnh như trước nữa, mà hôm nay còn cảm thấy anh rất đáng yêu là đằng khác. Nhưng lúc này, đồng thời tôi cũng phát hiện ra mình vui quá mà hơi lố. Ai đời lại chủ động ôm sếp tổng, chưa kể sếp đã có vợ rồi chứ. Vừa định buông tay ra khỏi mở cánh cửa ra thì một chị nhân viên phòng marketing báo cáo: Sếp ạ, tài liệu sếp cần đây. Chị nhân viên tròn xoay mắt nhìn tôi rồi ôm cổ. Tôi ôm cổ sếp, sững sờ mất vài giây rồi luống cuống bảo: Em xin lỗi sếp, em không thấy gì cả, em xin phép ra ngoài. Tôi giật mình buông tay khỏi cổ của anh, hai má bỗng chốc đỏ bừng như trái cà chua chín, hận không có cái hố nào để mà chui xuống ngay lập tức. Sau khi chị nhân viên kia đi rồi mà tôi vẫn ngượng quá, thần người ra, lúng túng nói: Chết rồi. Chị nhìn thấy tôi ôm cổ anh rồi, tôi xin lỗi nhá, tôi phấn khích quá thôi. Nếu không may mà đến tai vợ của anh... Tôi còn chưa nói hết câu Dũng đã chặn ngang: Chẳng sao cả. Nói xong anh vẽ ra một nụ cười. Nụ cười rất nhanh chóng, chỉ ngắn ngủi trong một khoảnh khắc thôi, cũng đủ làm tim của tôi đập nhanh như đánh trống ở trong lồng ngực. Tôi về phòng làm việc đây, cảm ơn sếp nhé. Nói xong tôi vội vã đứng dậy, chạy một mạch về chỗ bàn làm việc. Mấy chị trong phòng thấy tôi đi pha cà phê mới cười cười trêu: Em ngủ luôn ở chỗ pha cà phê đấy hả Quỳnh? Dạ đâu có, em... Bọn chị biết hết rồi nhá. Biết gì cơ ạ? Em vào phòng của sếp phải không? Tôi có tật giật mình, vội vàng giải thích: À, sếp giao cho em làm thiết kế mới mà. Thế mà chị vừa đi vệ sinh lại nghe được rằng em nói với sếp ôm nhau ở trong phòng. Chị ấy vừa nói vừa cười. Tôi xua tay định giải thích thì mọi người ồ ạt trêu: Em ơi, thật thế hả? Bà sao hôm đi du lịch ấy, ánh mắt và cách cư xử của sếp dành cho cái Quỳnh khác hẳn mọi người luôn. Nhất em nhé Quỳnh, có sếp thế này nhá thì bầu trời sụp xuống em cũng chẳng cần sợ. Không, không như mọi người nghĩ đâu ạ. Em với sếp không có gì cả, sếp có vợ con rồi, anh chị đừng nghĩ lung tung. Có vợ nhưng mà ly thân chuẩn bị ly hôn thì khác gì độc thân đâu em. Tôi không phải giấu nữa. Em nói thật mà, em với sếp không có gì cả. Mọi người ồ ạt trêu, tôi giải thích mỏi mồm nhưng chẳng có ai tin cả. Cũng may lúc này có anh Duy nhìn vào cứu cánh cho tôi, cuộc trò chuyện kia mới kết thúc. Lúc này tôi mới quay sang nhìn con bé Ngọc. Dù con bé cố gắng tươi cười thế nào đi nữa thì cảm xúc vẫn không thể giấu nổi qua ánh mắt. Và chính ánh mắt này đã nhắc nhở tôi là phải đề phòng con bé hơn nữa. Ngọc cười cười nói, em tin là chị với sếp không có gì mà, vì em cũng tin sếp. Lúc này tôi rất muốn vạch trần sự ảo tưởng của con bé, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng chẳng có bằng chứng gì nó làm hại mình, nên quyết định lại thôi. Tôi vẫn cố tỏ ra bình thường với con bé lúc ở công ty, cười nhạt đáp, ừ, thôi làm việc tiếp đi. Ủa, mà tay chị bị sao thế? À, chị bị bỏng ấy mà. May mà bị nhẹ, với lại bị tay trái nên vẫn đủ sức làm tốt. Vâng, chị pha cà phê bị bỏng hả chị? Ừ, chị phải cẩn thận hơn đấy nhá. Làm nghề này quan trọng nhất là đôi bàn tay đó. Chị biết rồi. Mà vụ kia sao rồi chị? Em nghe anh Duy nói là đã giải quyết ổn thỏa rồi. À đúng rồi, nhà có sếp cả đấy em ạ. Vui quá, không uổng công em nhờ sếp. Bình thường mà nghe được như vậy tôi sẽ cảm động lắm, nhưng mà hôm nay chỉ cảm thấy tởm. Lúc ấy tôi chỉ biết cười gượng, không biết nói gì thêm. Sợ nói thêm sẽ phát ngôn ra những câu không hay như sếp giúp tao thì liên quan gì tới mày, bớt ảo tưởng lại mày ơi. Vì để mừng tôi vừa qua một kiếp nạn lớn nên mọi người trong phòng nảy ra ý tưởng muốn rủ nhau đi ăn. Vậy là tối đó khi tan làm, chúng tôi náo loạn lên xem ăn ở đâu, ăn gì. Đang trong lúc bàn bạc thì anh Duy bảo, đợt này qua được khó khăn này phải nhờ sếp tổng, lẽ ra người em cần cảm ơn nhất là sếp tổng đó Quỳnh. Anh Duy nói điều này thì tôi phải công nhận. Tôi mỉm cười đáp, dạ vâng, đúng rồi anh ạ. Thế thì còn chần chừ gì nữa, nhân cơ hội này em chạy sang phòng sếp mời đi ăn cùng cả phòng mình luôn đi. Tôi nghĩ Dũng chắc là chẳng đi ăn uống thế này đâu. Hơn nữa chuyện chiều nay khiến tôi vẫn còn cảm thấy hơi ngại, sợ rằng mọi người hiểu nhầm thêm. Nên tôi bảo, chắc là sếp không đi đâu anh. Thôi cả... Tôi vừa nói tới đó thì phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng quen thuộc. Ai bảo tôi không đi? Nghe thấy giọng nói của anh, tôi giật mình quay đầu lại. Ở phía sau tôi, Dũng đã đứng đó từ bao giờ. Mọi người thấy anh thì liền cúi đầu chào. Sếp ạ. Dũng khẽ gật đầu với mọi người. Duy thấy thế, huých nhẹ tay tôi ra hiệu, ý nói tôi mời sếp một câu tử tế. Thế là tôi đành lên tiếng bảo anh, cả phòng đang định đi ăn, sếp đi cùng phòng em cho vui luôn nhé. Tưởng cô tiếc tiền mời tôi. Đâu có ạ, em sợ ở sếp bận thôi ạ. Đi thôi. Nói xong mặt của anh lạnh tanh bước đi trước. Chúng tôi chọn một quán lẩu hải sản cách công ty 3 km. Vì sáng nay xe hỏng, tôi phải bắt Grab đến công ty. Lúc đi muốn ngồi nhờ xe của anh Duy mà anh cứ đùn đẩy, gửi gắm tôi sang xe của Dũng. Đến nơi, chẳng biết là vô tình hay mọi người cố tình mà để tôi ngồi ngay bên cạnh sếp. Con bé Ngọc mới vào nhà hàng, còn đi vào nhà vệ sinh. Lúc ra tôi thấy đầu tóc con bé chỉn chu hơn, lại còn đánh phấn, bôi son nữa. Chắc là muốn xinh trong mắt của Dũng. Đúng lúc đó điện thoại của tôi reo lên. Tôi đành phải xin phép đứng dậy đi ra chỗ khác để nghe điện thoại. Lúc tôi quay lại chỗ ngồi, tôi thấy con bé Ngọc định ngồi ghế của tôi khi nãy. Ai ngờ còn chưa kịp ngồi thì Dũng cố tình đặt tay mình lên ghế như kiểu giữ chỗ cho tôi vậy. Con bé Ngọc thấy thế thì mặt gượng gạo đi sang chỗ trống khác. Chẳng hiểu sao nhìn cảnh đó, khóe môi của tôi vô thức nở ra một nụ cười. Thấy mọi người ngồi bàn đông đủ rồi thì phục vụ cũng bắt đầu bê đồ ra nồi lẩu. Anh Duy ngồi bên tay trái của Dũng vừa cười vừa trêu. Bình thường mời rát cả họng cũng chẳng thấy cậu đâu. Hôm nay được ngồi ăn cùng cậu thế này đúng là có phúc quá đấy. Đang đói. Đói à? Thế thì phải ăn nhiều vào đấy. Bữa hôm nay Quỳnh mất tiền mà. Ăn đi. Cậu dạo này nói hơi nhiều đấy nhỉ. Đâu, tôi nào dám thưa sếp. Bữa ăn hôm nay vì có Dũng nên không khí sôi nổi hẳn so với lần trước. Mọi người cười đùa nói chuyện, tôi thỉnh thoảng góp vui vài câu. Chỉ có Dũng là trầm nhất so với mọi người. Mọi người nâng rượu cạn chén, xong anh Duy bảo tôi: Quỳnh, em mời sếp một chén cảm ơn đi. Nghe tới tên của mình, tôi mới giật mình ngẩng đầu lên, lắp bắp nói: À, vâng ạ. Tôi vội vàng đứng dậy rót rượu vào chén của anh, nhưng cố ý rót vơi vì sợ lát nữa anh phải lái xe sẽ say. Dũng nhìn thoáng qua ly rượu không nói gì. Tôi giơ chén rượu lên mời anh: Sếp, em cảm ơn sếp nhiều lắm. Tôi định đưa chén rượu lên miệng cho phải phép thì ai ngờ Dũng ngăn lại. Anh đặt ly nước cam ép xuống chỗ tôi rồi nói: Uống cái này đi. Thấy hành động của Dũng, tất cả mọi người ồ lên một tiếng rồi nhìn nhau. Lúc ấy ánh mắt của tôi vô tình chạm phải ánh mắt của con bé Ngọc. Thấy ánh mắt của nó thể hiện rõ sự khó chịu. Tối hôm đó, sau khi tàn cuộc, mọi người đều có xe riêng nên chia tay nhau mỗi người về một ngả. Chỉ có tôi là không có xe nên đành book Grab. Trong lúc đang cầm điện thoại thì Dũng bảo nhỏ vào tai của tôi: Lên xe đi. Trên đường về nhà, tôi với anh hầu như nói chuyện về cu tin. Mấy nay không gặp thằng bé, tôi cũng cảm thấy nhớ. Mà nghe anh nói, cu tin cũng nhắc tới tôi suốt. Thế nên tôi bảo anh: Ngày mai cu tin có ở nhà đúng không anh? Ừ, mai chủ nhật mà. Vậy sáng mai tôi nấu cháo tôm cho thằng bé thích ăn rồi mang tới nhà anh nhé. Dũng quay qua nhìn tôi, dừng lại vài giây rồi anh gật đầu: Ừ, thằng bé sẽ rất vui đấy. Thế là sáng hôm sau tôi háo hức dậy từ sáng sớm đi chợ, mua tôm tươi ngon nhất. Nấu xong tôi bắt taxi tới nhà anh. Lúc chiếc xe dừng lại trước cổng nhà thì cũng có một chiếc xe đang tiến gần, song song với xe của tôi. Tôi bước xuống xe, người trong xe kia cũng bước xuống. Có một điều mà tôi không thể ngờ rằng, người đó lại là người mà tôi vất vả tìm kiếm mấy năm nay. Người đó không ai khác, chính là chị Tâm. Qua vài năm, chị chẳng khác xưa là bao. Tôi tròn xoe mắt nhìn chị, cảm xúc ùa về, khó khăn lắm mới cất được thành câu hoàn chỉnh: Chị Tâm, là chị có phải không? Nghe giọng nói của tôi, bước chân của chị Tâm liền khựng lại. Chị quay sang nhìn tôi, ánh mắt thể hiện rõ sự kinh ngạc. Ngay sau đó, dường như quay mặt đi, muốn né tránh. Nhưng tôi nhanh chân chạy đến trước mặt của chị. Tôi gọi một lần nữa: Chị Tâm, em tìm... Tôi chưa nói hết câu thì chị Tâm chặn ngang: Gần đây có quán cà phê, tôi và cô ra ngoài đó nói chuyện. Tôi gật đầu đồng ý, đi theo chị Tâm đến quán cà phê cách đó chừng 500 mét. Chúng tôi chọn một góc ngồi trên tầng 2. Khoảnh khắc ngồi đối diện với chị, nhìn chị bằng da bằng thịt trước mặt, ngàn vạn lần tôi vẫn không dám tin cũng có ngày này. Cứ nghĩ sắp được gặp lại củ gừng, khắp người tôi run run, tim đập nhanh hơn bình thường. Mấy năm vất vả ngược xuôi tìm con, chỉ mong chờ cái giây phút này mà thôi. Nghĩ lại hành trình đó không phải quá dài, nhưng với mỗi một người mẹ khi xa con thì một phút cũng như một thế kỷ. Vì sốt ruột quá nên tôi đặt một loạt câu hỏi cho chị Tâm. Chị Tâm, sao chị hứa với em là sẽ cho em gặp con thường xuyên? Vì sao chị lại đột ngột mất tích như vậy? Chị có biết mấy năm nay em tìm chị vất vả thế nào không? Củ gừng của em đâu chị? Thằng bé giờ thế nào? Chị Tâm nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn, rồi thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi. Cô cứ uống nước đi, rồi tôi kể cho cô nghe mọi chuyện. Em chỉ muốn nghe tin tức của con em luôn thôi. Chị nói đi, thằng bé bây giờ sao rồi? Sau khi đón con của em, vợ chồng chị đã đưa thằng bé sang sinh chữa bệnh. Nhưng mà... Chị Tâm dừng lại vài giây. Nói tới đây, tôi thấy mắt của chị rưng rưng, một linh cảm bất an ập đến. Tôi vội vàng hỏi lại: Nhưng mà làm sao chị? Nhưng thằng bé quá yếu, không chỉ bị bệnh tim mà còn bị teo mật và một vài bệnh khác. Kết quả sau 2 tháng chữa trị, thằng bé mất vào lúc 10:04 ngày 16 tháng 2 em ạ. Từng câu từng chữ đáng sợ được phát ra, tôi trợn mắt không thể tin nổi nên phát điên gào lên: Chị nói linh tinh cái gì đấy? Chết gì? Sao lại chết được chứ? Con tôi nó chỉ mỗi bệnh tim bẩm sinh, và bệnh này có biết bao nhiêu trẻ em trên thế giới được chữa khỏi rồi. Tôi biết rồi, Chị cố tình nói như vậy để muốn cướp trắng trợn con của tôi có phải không? Tôi xin chị, van xin chị đấy. Chị nói tất cả là chị lừa tôi đi mà. Tôi chỉ cần con khỏe mạnh mà thôi. Tất cả mọi người trong quán đều ngơ ngác quay sang nhìn tôi. Tôi mặc kệ ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, vừa khóc vừa nói, đau lòng đến đứt gan đứt ruột. Chị Tâm cũng khóc xong an ủi tôi. Tôi biết là cô đang rất đau lòng, nhưng đó là sự thật. Đó là lý do mấy năm nay tôi định cư ở bên nước ngoài. Thà để cô hy vọng con mình vẫn sống tốt, còn hơn là để biết sự thật nghiệt ngã này. Nếu cô không tin, tôi có thể dẫn cô tới mộ thằng bé, cô Quỳnh ạ. Nhưng giờ cô phải kiên cường và chấp nhận sự thật. Kiên cường gì chứ? Chấp nhận sự thật gì chứ? Tôi lắc đầu nhìn chị Tâm. Tất cả đều là một giấc mộng. Chắc chắn đây là một cơn ác mộng. Con trai của tôi, củ gừng của tôi vẫn bình an khỏe mạnh. Tôi phải đi tìm con, tôi không thể bỏ cuộc. Con tôi không chết, con tôi không làm sao cả. Nhất định đó không phải là con của tôi. Đó chỉ là một câu chuyện chị ta bịa đặt ra để lừa tôi mà thôi. Càng lúc tôi lại càng cảm thấy thở tôi cũng khó nhọc. Có gì đó nghẹn nghẹn ở lại lồng ngực. Tôi vẫn cố chấp bảo, không phải đâu, con trai tôi vẫn chưa chết. Chị đừng lừa tôi nữa. Tôi xin chị, tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại chị đó chị Tâm. Chị đừng có đùa ác như vậy. Mấy năm nay tôi mong chờ con, không phải để chị đùa như vậy. Tôi vừa dứt lời thì chị Tâm liền đặt xuống trước mặt của tôi một bức ảnh. Đó là một ngôi mộ nhỏ. Trên bia mộ có khắc tên Hoàng Minh Đức, hưởng dương 2 tháng tuổi. Minh Đức là cái tên tôi từng nói với chị Tâm rằng sau này khi sinh con ra, tôi muốn đặt tên cho con như vậy, vì hy vọng tương lai sau này con sẽ thành công rộng mở, được nhiều người yêu quý. Con sẽ là một đứa trẻ sống có tâm, có đức. Tôi vội vàng cầm lấy điện thoại, chăm chú xem bức ảnh, ôm chặt lấy tấm ảnh trên lồng ngực của mình. Nước mắt rơi tung hoành không một tiếng động. Có lẽ sau bao nhiêu chịu đựng thì đau đớn nhất đời tôi cũng chỉ đến thế mà thôi. Đau tới mức không thở được, lồng ngực như muốn vỡ tung ra thành trăm ngàn mảnh. Nếu bia mộ này đúng là của con trai tôi thì sao? Con mất rồi tôi phải sống làm sao bây giờ? Trải qua hàng ngàn, hàng vạn nỗi đau, hóa ra chẳng có nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau mất con. Tôi vừa khóc vừa ôm chặt lấy bức ảnh. Chị Tâm thấy vậy mới thở dài nói, Quỳnh, tôi xin lỗi cô rất nhiều, nhưng vợ chồng tôi cũng đã cố gắng hết sức. Đứa bé mất đi tôi cũng đau lòng lắm. Tôi hy vọng là cô có thể vượt qua được nỗi đau này. Tôi có việc phải đi rồi, đây là số điện thoại của tôi. Lúc nào cô thấy ổn, hãy gọi cho tôi sẽ dẫn cô đi đến thăm mộ thằng bé. Trả lại điện thoại cho chị Tâm, lúc ấy tôi như người mất hết lý trí, nên không thể nghĩ được gì khác. Sau khi chị Tâm đi khỏi rồi, tôi vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, mà cả cõi lòng như tan nát, không thể cứu chữa nổi. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dọc xuống hai má, rồi trượt dài xuống đất. Tôi không dám khóc thành tiếng, nhưng tiếng khóc âm ỉ chất đầy đau thương tột cùng. Lồng ngực của tôi run lên bần bật, tôi cảm tưởng như đau xé nát tâm can. Tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu, tôi mới có thể thẫn thờ đứng dậy ra về. Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời, những đám mây âm u trôi nhẹ nhẹ, gió thổi từng cơn lạnh buốt. Cái giá rét của mùa đông Hà Nội sao mà thấm nổi so với trái tim lạnh ngắt trong tôi. Tôi bước đi, những bước đi choạng choạng. Suốt 3 năm nay, không một giây phút nào tôi ngừng hy vọng. Thà rằng ông trời đừng cho tôi gặp lại chị Tâm, đừng cho tôi biết. Để tôi cứ ôm niềm hy vọng con vẫn cứ bình an khỏe mạnh trên cuộc đời này sẽ tốt hơn. Cuối cùng tôi không chịu được nữa, ngồi sụp ngay ở bên đường khóc một trận thật to. Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ không thể chấp nhận nổi sự thật này con ơi. Tình yêu bé nhỏ của mẹ, mẹ phải làm gì cho vơi nỗi đau này đây? Mặc dù mẹ và con chỉ gặp gỡ nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng mà đó là khoảng thời gian đẹp nhất, thiêng liêng nhất của mẹ. Con yêu, con biết không, mấy năm nay mẹ đã không ngừng vẽ lên những tương lai của mẹ con mình. Mẹ đã mua rất nhiều đồ chơi, quần áo. Mẹ mong một ngày gần nhất được gặp con, được mặc cho con những bộ quần áo xinh. Mẹ cố gắng kiếm tiền, mẹ không dám tiêu xài cho bản thân, chỉ để mong chờ cho con có một tương lai tốt đẹp. Mẹ thừa nhận ngày con đến bên mẹ là nằm ngoài sự mong muốn của mẹ. Thậm chí tồi tệ hơn nữa là mẹ không biết bố con là ai. Thời gian qua đi, tình yêu mẹ dành cho con nhiều hơn tất cả mẹ có. Ngày mẹ giao con cho người ta, mẹ đã khóc rất nhiều. Khoảng thời gian đó đúng là khoảng thời gian cực kỳ tồi tệ. Mẹ xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi con. ngay cả ngụm sữa đầu đời con còn chưa được uống no. Suốt mấy năm nay, mẹ đã cố gắng rất nhiều để vượt qua nỗi đau ấy. Chỉ cần mẹ lướt qua một em bé nào đó chạc tuổi con, mẹ đều tưởng tượng ra em bé của mẹ giờ này cũng như thế, khỏe mạnh như thế, bình an như thế và cười tươi như thế. Mỗi ngày trôi qua, mẹ quay cuồng với cuồng quay của công việc chỉ để gắng che lấp đi nỗi nhớ con. Nhưng đôi khi trong giây phút tĩnh lặng nào đó, nỗi đau ngày ấy trong lòng của mẹ lại vang vọng đến nao lòng. Nỗi nhớ con lại bao trùm lấy mẹ không thôi. Mẹ lại rơi vào trạng thái suy sụp và gào khóc đến khi nhớ con. Con yêu à, trong trái tim của mẹ sẽ luôn có một góc thiêng